Tú cầu bất đường hoàng. Chương 33, có chút động tâm. Khóc chuyện audio.com. Ta có chút kinh ngạc đến ngây người nhìn Gia Chấp. Nàng không giống như người biết nấu cơm a, Gia Chấp hưng phấn nói. Ha, lại trúng. Sau đó không chút cố kỵ vẻ mặt sợ hãi của ta chút nào. Bay đến trước mặt mỹ thực càn quét lên. Không đến một phút, thì Gia Chấp đã cho điểm xong. Ưỡn bụng bự xuống, lúc này Gia Chấp mới phát hiện ra ta không thoải mái. Cười hì hì nói, tài nấu nướng ta không tốt, nhưng miệng ta được nha. Được, ta hiểu, hóa ra Gia Chấp biết ăn như vậy. Trời xanh mỹ thực ra. Gia Chấp nhìn mặt ta có chút buồn bực, cười vỗ vỗ đầu ta, tựa vào trong ngực ta, cười ha hả lấy ra một cái hộp quà nhỏ nói, còn có phần thưởng nha. Ừ, cái gì, ta nghi hoặc nhìn cái hộp nhỏ kia, dùng túi dầu làm thành, bên trong hẳn có để điểm tâm ngọt nhỉ, dẫu sao chỉ có điểm tâm ngọt mới có thể đặt trong hộp như vậy. Đúng vậy, đây chính là cực phẩm a. Không có mua, Tăng tiểu thư tự mình làm thanh lương lục đậu cao a, đặc biệt ngon. Gia Chấp tấm tắc thở dài nói, thật sự ăn rất ngon, cái vị phú gia tiểu tả biết xuống bếp, tại sao lại không nhìn ra chứ? Dĩ nhiên, Tăng tiểu thư gần 16 tuổi thì đã có danh xưng cao điểm ngự trù. Chẳng qua là hoàng cung không cho phép nữ tử vào thiện phòng. Nếu không nàng đã sớm vào, không phải. Vậy ta phải hảo hảo nếm thử một chút, ta mới không tin đâu. Hoàng cung nguy hiểm như vậy, ta nghĩ vị Tăng tiểu thư đó nhất định biết, không đi chỉ bởi vì quy củ, thật là một lý do tốt. Ta cầm một khối lên cắn một cái, trong nháy mắt chợt đi vào, ngọt mà không ngấy, hương thơm xông vào mũi, mang tí ti co giãn, đậu xanh xay thành bột, toàn bộ được giấu ở bên trong cao. Mang một chút vị bạc hà, quả đúng là mát lạnh, ăn rất ngon, thì ra tài nấu nướng cổ đại thật sự có thể so với tài nấu nướng hiện đại. Thật say mê ở trong nơi cao điểm mỹ vị này, đột nhiên nghe được tiếng người xung quanh thảo luận càng lúc càng lớn. Lơ đãng nhíu mày một cái, người chung quanh tất cả đều nhao nhao muốn được thử, ta có chút nghi hoặc nhìn Gia Chấp, bên tai đột nhiên xông tới giọng nói trưởng quỹ. Khụ khụ, thời khắc ném tú cầu đã đến, toàn trường trong nháy mắt đều bùng nổ, người người đều đã đứng lên, thậm chí có nhảy lên trên đi lên bàn. Ta còn chưa hiểu đây là tình huống gì, thì Tăng tiểu thư từ trong bình phong đi ra, cầm trong tay một cái tú cầu tinh xảo, giọng Gia Chấp vang lên ở bên tai ta, Dục Dũng, nhanh đi cướp cái tú cầu đó, thì chúng ta có thể ăn đồ ăn ngon đầu bếp thắng lợi làm. Cũng có thể được Tăng tiểu thư làm tam đạo mỹ vị à? Chấm, Tăng tiểu thư làm đồ ăn ngon sao? Ta có chút động tâm. Thanh lương lục đậu cao. Lúc nãy thật rất ngon. Bánh đậu xanh mát lạnh. Cách chương.